Trọng sinh chi vì ngươi điên cuồng. Chương 16, Niết bàn trọng sinh. Góc truyện audio.com. Chỉ thấy Dạ Lăng Vân đem linh lực tham nhập đan điền Cố Tử Tình, một trận ánh sáng lóa mắt liền từ trên người Cố Tử Tình phát ra, sinh mệnh lực lan ra xung quanh tiểu nhà tranh, trong vòng mấy dặm linh thảo linh thực đều mạo hiểm trên tuyết trắng xóa mà ngoan cường chui ra từ dưới đất lên, lộ cái đầu xanh, một cây mãi không ra được hoa mai cũng trong nháy mắt liền nở rộ tranh nhau khoe sắc, hình thành nên một mảnh rừng hoa mễ. Tạ Lăng Vân giật mình mở to hai mắt nhìn, Cố Tử Tình cũng là vẻ mặt không biết làm sao, rốt cuộc chuyện này là như thế nào, linh căn y không phải bị hư hao sao? Một chút linh lực thuộc tính mộc này rốt cuộc là từ đâu tới, thậm chí so với mộc linh căn của hắn còn có sinh mệnh lực chỉ có hơn chứ không có kém. Con người Dạ Lăng Vân buông xuống, nheo lại đôi mắt lẳng lặng suy tư một lát, không lâu lúc sau, đột nhiên cất tiếng cười to. Trách sao được đảo sông băng hoàn cảnh ác liệt như vậy, hoa mai có thể sinh tồn đã là không dễ, căn bản không có dư thừa tinh lực cung cấp cho cánh hoa, nhưng ngoài nhà tranh cây hoa mai vốn khác loại, chẳng những nở ra còn nở rêu rao như vậy, xem ra vô số ngày ngày đêm đêm hấp thu linh lực thuộc tính mộc trên người Tử Tình. Tử Tình nguyên bản là mộc hỏa song linh căn, đã trải qua một phen bầm tím, lúc sau hỏa linh căn tự mình hủy diệt, hoàn toàn tiêu tán, ngược lại cho là mộc linh căn niết bàn trọng sinh. Tin tưởng Tử Tình đối với hết thảy căn bản cũng không biết sự tình, tu vi y bị phế, căn bản cũng không có dư thừa linh lực thử thuộc tính linh căn, nhiều năm như vậy cũng chỉ nghĩ mình là phế nhân, linh căn đều bị tổn hại đi. Còn tốt trời cao đãi y không tệ, chỉ cần linh căn còn, hắn có thể làm tu vi Tử Tình tăng lên. Đời trước Cố Ninh phế tài kia đều được hắn dùng thiên tài địa bảo đem tu vi trồng chất đến cấp bậc võ tôn, bây giờ hắn cũng sẽ làm Tử Tình ngút trời như vậy, chẳng sợ gì nữa, hắn cùng y thành đế cũng không phải là không có khả năng. Dạ Lăng Vân gắt gao bắt lấy tay Cố Tử Tình, thâm tình chân thành mở miệng nói. Tử Tình, nếu linh căn vẫn còn, từ hôm nay trở đi liền không thể chậm trễ, chỉ khi tu vi cao, mới có thể cùng ta muôn đời làm bạn. Cố Tử Tình ngơ ngẩn nhìn đôi mắt Dạ Lăng Vân vừa nghiêm túc lại thâm thúy, sau một lát kiên định bắt đầu lại, nhưng ngược lại có chút tiếc nuối khẽ thở dài. Nhưng ta còn muốn trở thành luyện đan sư, chỉ là nếu không có hỏa linh căn, liền không có biện pháp tốt mà khống chế lửa. Dạ Lăng Vân nghe xong, nheo lại con ngươi, lâm vào trong hồi ức. Hắn một đời này trọng sinh lại chính là muốn bồi thường Tử Tình thua thiệt, đáp lại Tử Tình thâm tình, cho nên chỉ cần Cố Tử Tình muốn làm gì, cho dù là sát nhập ma giới, một mình đấu minh giới, hắn đều phải đi làm. Giờ phút này hắn đang siêu tầm lại hồi ức đời trước. Hắn nhớ rõ trước khi trọng sinh, ở chín đại hiểm địa có một sơn cốc chứa lửa, hắn đã từng gặp được một ngọn lửa kỳ dị, lúc trước hắn vì luyện chế đốt thiên kiếm từng đi qua nơi đó tìm một loại tiên linh diễm trên bảng xếp hạng tam vị cư đệ đốt thiên diễm. Đốt thiên diễm trời sinh tính hung hãn, lực sát thương cực đại, nhưng khi đó đã ở chỗ sâu nhất trong biển lửa, bị một loại lửa trời sinh tính ôn hòa giống như hải dương xanh thẳm bước đến tuyệt cảnh cũng dần dần bị đồng hóa. Lúc trước hắn do dự đã lâu, mới buông tay, nhân cơ hội đem đốt thiên diễm suy yếu thu vào trong túi. Góc truyện audio.com. Nhưng ngọn lửa màu lam kỳ dị kia lại không có bởi vì con mồi đưa đến miệng bị cướp đi mà thẹn quá hóa giận phát động công kích, ngược lại dường như không sao cả, dù sao cũng không hợp ăn uống, đưa ngươi cho khỏe, sau đó liền như cũ ngốc tại chỗ không nhúc nhích. Dạ Lăng Vân không thể không thừa nhận hắn lúc trước đối với loại tiên linh diễm trên bảng xếp hạng cũng muốn siêu tầm đến cả ngọn lửa cũng nổi lên lòng tham, nhưng suy nghĩ mãi, vẫn là bất đắc dĩ từ bỏ. Thứ nhất, ngọn lửa này chỉ thủ chứ không tấn công cũng không thích hợp cho hắn công pháp. Thứ hai, lúc đó tu vi hắn còn thấp, nếu thật sự chọc giận đoàn lửa kia có thể còn sống hay không đều là hai việc, cho nên ngay lúc đó hắn quyết đoán từ bỏ, xoay người liền rời đi. Hiện tại ngẫm lại, ngọn lửa này nếu có thể thu dùng, tuyệt đối cũng đủ để đền bù hỏa linh căn mất đi kia. Cách chương.